Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, không bình thường thời hạn nhiệm vụ. Mơ lâu kia ba người liếc mắt nhìn nhau đồng loạt gật đầu, tụng niệm nổi lên một đoạn tối tăm khó hiểu ma pháp thần chú. Chung quanh không gian cũng tạo nên từng tia rung động, từng cổ một khổng lồ ma pháp nguyên tố ở tụ tập. Chung quanh lá cây và cỏ đều ở đây cũng bị gió thổi được táp táp vang rồi. Bỗng nhiên mơ lâu kia hô to một tiếng, lửa rồng gầm, bỗng nhiên đến một cái ma pháp trận ở mơ lâu kia ba. Người xuất hiện trước mặt, một cái tản ra địa ngục vậy ngọn lửa đầu rồng gào thét hướng đại địa ma hùng phóng tới. Mà mơ lâu kia ba mặt người lên toát ra từng tia mệt mỏi. Bất quá nhìn giống như là ma lực tiêu hao quá nhiều. Đại địa ma hùng đột nhiên giống như là cảm thấy có nguy hiểm gì đến gần như nhau. Thân thể chợt rút ra cao lên. Một tiếng giống giận, hướng đâm đầu vào đầu rồng chính là một tay gấu. Nhưng mà đầu rồng cũng không có bị đánh tan. Phanh một tiếng, đại địa ma hùng bị đụng đi ra ngoài 7 đến 8 mét xa. Đụng gãy hai cây cây lớn. Quả thực khủng bố, nhưng là càng làm cho mơ lâu kia ba người kinh ngạc chính là cái này đại địa ma hùng lực phòng ngự lại. Có thể mạnh như vậy, chỉ là bị một chút xíu bị thương nhẹ. Hốp không nhịn được mắng liền một câu. Đáng chết đại địa ma hùng. Đây rốt cuộc là tên khốn kiếp kia trêu chọc, mơ lâu kia cười khổ nói. Hốp, chúng ta bây giờ hẳn suy nghĩ một chút làm sao cầm tên này giết chết. Cái này phòng ngự thật sự là cường hãn, Zelora gật đầu một cái đề nghị. Ta cuốn lấy hắn, các ngươi công kích hắn. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy thế nào? Mơ lâu kia và Hốp đều là gật đầu một cái. Ba người phân tán ra, có tam giác vây quanh trạng thái. Zelora đầu tiên tụng niệm nổi lên thần chú. Ở đại địa ma hùng không khí chung quanh ba động một chút. Sau đó xuất hiện từng cái xiềng xích, quấn lấy đại địa ma hùng thân thể, liền nghe được Zelora hô, ảnh chi trói buộc, mơ lâu kia vậy, tụng niệm nổi lên thần chú. Giơ lên thật cao liền trong tay pháp trượng chóp đỉnh đá quý tản mát ra chấm huỳnh quang. Hô một tiếng, từng đạo sấm sét hướng đại địa ma hùng nhanh bắn đi. Hốp vậy giống vậy tụng niệm trước thần chú. Bỗng nhiên hô to đạo, gai đất, mặt đất lê lết xuất hiện hết mấy đá đâm. Xuyên thủng đại địa ma hùng ra, chảy ra máu đỏ tươi, sấm sét đụng vào đại địa ma hùng trên thân thể, hiện ra từng tia mùi khét, đau đại địa ma hùng không ngừng đang giãy giụa gầm thét. Ở một bên ẩn núp chữa thương William thấy một màn này không khỏi được thở phào nhẹ nhõm nói. Thật là vô cùng may mắn. Thật may ta tránh nhanh hơn, tên này thật sự là cường hãn, nhưng là tại sao cuộc sống ở rừng nót chỗ sâu đại địa ma hùng sẽ xuất hiện ở vòng ngoài? Rất kỳ quái à, ngay tại William đang suy tư cái này điểm khả nghi thời điểm. Zelora đột nhiên phát giác đại địa ma hùng nổi lên một chút biến hóa. Nhất thời hô to nói, chư vị, mau lui lại sau đó. Tên này rơi vào cuồng bạo trạng thái, đáng chết. Thật là xui xẻo, mơ lâu kia, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Mơ lâu kia nhìn xem đại địa ma hùng trạng thái. Diễn cảm có chút nghiêm túc nói, chúng ta phải tận lực. Tên này thật đáng sợ. Trực tiếp vận dụng cấp 7 trở lên ma pháp công kích, ba người triển khai kịch liệt ma pháp công kích. Nhũ băng, trói buộc, ngọn lửa. Các loại ma pháp hướng đại địa ma hùng đập tới, oanh oanh thanh âm ở trong rừng nót không ngừng vang trở lại. Lúc này ở trong tiệm Smith Lâm phảng phất là nghe được thanh âm gì như nhau. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ dị thế giới cũng có dây pháo sao? Làm sao như thế ồn ào? Phương hướng nào hình như là rừng nót đi, Smith Lâm nhìn ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn rừng nót phương hướng. Không biết đang suy tư cái gì, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm cho kinh sợ. Nhiệm vụ, ngăn cản rừng nót đại địa ma hùng tiến vào thành Carrion khen thưởng. Đồng xanh cấp thần binh một cái thời gian, trong 3 tiếng thất bại, bị công hội ma pháp sư truy nã thấy nhiệm vụ này. Smith Lâm cảm giác được mình có phải hay không vào gài bẫy. Nhiệm vụ này có như thế ban bố sao? Ta liền ma pháp đều không sẽ. Sẽ để cho ta đánh ma thú. Nháo đâu? Tiểu tinh, người xác định không phải để cho ta đi chịu chết. Ký chủ, trên trời hạ xuống lớn đảm nhiệm tại tư nhân vậy. Trước phải trải qua gặp trắc trở. Cho nên ký chủ liền điên cuồng một cái đi. Smith Lâm giờ khóc giờ cười hỏi. Có cái gì không phụ trợ công cụ à? Tặng ký chủ một bao gấu con bánh bích quy. Chúc ngươi thành công. Smith Lâm óc nổi lên đạo đạo hắc tuyến. Gấu con bánh bích quy có thể làm gì? Này gấu sao? Phỏng đoán không đến gần nửa bước liền bị tay gấu đập chết. Nhưng là cân nhắc đến cái này tưởng thưởng nhiệm vụ một cái binh khí. Cho nên Smith Lâm cầm một cái gấu con bánh bích quy đi ngay rừng nót. Lúc sắp đi, cầm một chai sữa canxi AD, bổ sung năng lượng thuận lợi bàn hắn. Nót lớn rừng rậm nơi này, mơ lâu kia một phát nhũ băng mới vừa phát ra, liền bị thuộc về trạng thái cuồng bạo đại địa ma hùng cho một cái tát cho đánh tan nát. Hope và Zellorer hai người ma lực vậy mau tiêu hao hầu như không còn. Mơ lâu kia lấy ra 3 cái màu xanh ma pháp chai thuốc đưa cho Hope và Zellorer. Nói, bổ sung một chút ma lực. Tên này giống như là không cảm giác được đau đớn như nhau. Chỉ biết là điên cuồng công kích. Có chút kỳ hoặc hốp vậy phát giác cái này đại địa ma hùng tựa hồ theo trạng thái cuồng bạo ma. Thú tựa hồ có chút không giống. Có chút không xác định nói. Có phải hay không là tối tăm người của thần điện làm được quỷ. Những tên kia cho tới bây giờ đều là mình thích thì mình làm thôi. Chẳng ngó ngàng gì tới. Không phải một lần hai lần tìm chúng ta phiền toái, Zellorer đánh ra một phát hỏa diễm thuật sau đó. Tránh đến vừa nói, không loại bỏ có người kim đối với chúng ta công hội ma pháp sư, muốn thật là đám kia thằng đáng. Chết, ta dùng sấm sét đánh chết bọn họ, hốp, tức giận vừa nói. Mà lại lý bọn họ cách đó không xa một cây đại thụ phía sau. Một cái núp ở dưới hắc bào người lạnh lùng nhìn một màn này. Cười quái dị nói, Kester cái tên kia, chúng ta ám thần điện muốn đồ lại có thể không cho chúng ta. Lúc này xem các ngươi làm thế nào. Chúng ta ám thần điện có 102 ma pháp. Là giải trừ không được, lúc này đang đi rừng nót chạy tới Smith Lâm đột nhiên phát hiện rừng. Nót cổng vào nơi đó có rất nhiều vệ binh. Còn có mấy cái ma pháp sư. Bất quá Smith Lâm vì nhiệm vụ vậy không quá để ý. Nhìn chung quanh lặng lẽ chạy đi vào. Ngay tại Smith Lâm lặng lẽ tiến vào rừng nót thời điểm một cái ma pháp sư nghi ngờ lẩm bẩm. Ta thật giống như thấy có người tiến vào. Miu, ngươi lầm đi. Tối ngày hôm qua có phải hay không uống nhiều rượu quá? Ngươi mới uống nhiều rượu quá. Facebook, không, ta thật nhìn thấy. Bất quá cái này kêu Miu ma pháp sư tựa hồ cũng không tin cái này Facebook ma. Pháp sư mà nói, quyền coi là hắn xem hoa mắt, mà tiến vào đến trong rừng North Smith Lâm thấy trong rừng rậm cảnh tượng thời điểm không khỏi được. Khen, cảnh sắc không tệ, phía trước đó là cái gì thanh âm à, Smith Lâm phát hiện phía trước tựa hồ có thanh âm đánh nhau. Từ từ đi lại gần, ngay tại lúc này. Tiểu tinh nhắc nhở, phía trước phát hiện bị ma pháp khống chế đại địa ma hùng. Mời ký chủ cẩn thận, Smith Lâm dừng lại một chút lẩm bẩm. Ta đi, cái này thì gặp nhiệm vụ mục tiêu. Đủ may mắn, nhưng mà làm hắn thấy đại địa ma hùng dáng vẻ thời điểm. Không khỏi được mắng liền một câu. Ta đi, lớn như vậy đâu, bỗng nhiên đại địa ma hùng thân thể bị mơ lâu kia ma pháp đánh tới Smith Lâm bên này. Smith Lâm thấy tình thế không ổn. Hô hô, quái vật gì? Mơ lâu kia 3 người nhìn về phía phát ra thanh âm bên kia cùng quát lên. Ai?